Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 35, bảo bối dính người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nửa đêm đã kinh động đến cảnh sát và ban lãnh đạo bệnh viện, xử lý đến hơn 2 giờ sáng mới xong xuôi. Việc chữa bệnh không có vấn đề gì, tất cả những bác sĩ và y tá tham gia cuộc phẫu thuật này đều tham gia điều tra thỏa thuận hòa giải thông qua cảnh sát không thành công. Một số tư liệu và hồ sơ đã được chuẩn bị để nộp lên cho cơ quan quản lý sau khi bệnh viện xác định xong lập trường mới cho phép Thẩm Trì về. Anh được Vương Hy Vân và Tất Thư Dương đưa về. Dọc đường đi Thẩm Trì không nói chuyện, Vương Hy Văn vẫn lo lắng cho cảm xúc của anh, bác sĩ nào gặp phải loại người nhà này thì đúng là xui xẻo tột cùng. Dao gọt hoa quả ném lại đây thời điểm, sườn phong vừa vặn thổi qua Thẩm Trì lộ ở bên ngoài cánh tay, một mảnh thịt bị hoa khai, trực tiếp có thể nhìn đến bên trong màu trắng cốt cơ màng. Không có lần trước may mắn, lần này miệng vết thương rất sâu, Tất Thư Tẫn cho hắn xử lý thời điểm đều mau khóc, một bên xử lý một bên mắng chửi người, rõ ràng là đem dao gọt hoa quả như thế nào sắc bén cùng mới vừa mài dũa quá giống nhau. Lúc này mới mấy tháng a, như thế nào cùng đụng phải thái tuế giống nhau. Này cánh tay cũng không phải là người bình thường tay, về sau nếu không thể thượng thủ thuật đài, hắn đến hận chết cái kia người bệnh người nhà. Thanh Sang Khâu lại thời điểm, Thẩm Trì mày cũng chưa nhăn một chút, ánh mắt dại ra, thoạt nhìn tựa hồ còn không có hoãn lại đây. Xong việc lúc sau, Tất Thư Tẫn đem hắn trợ thủ đắc lực cánh tay cầm lấy tới nhìn hai mắt đến, cùng lần trước vị trí cơ bản tương đồng, đối xứng đều, hắn nhìn này góc độ đều không sai biệt lắm. Hắn rất cần thiết hoài nghi cái này người bệnh người nhà cùng trên phi cơ đó là cùng bát người, này mẹ nó là một cái mẹ sinh đi. Hai người đem Thẩm Trì đưa đến dưới lầu, hắn trên quần áo còn có một tảng lớn huyết. Ta đưa ngươi đi lên đi, Tất Thư Tẫn hỏi hắn, Thẩm Trì lắc đầu, thời gian này bọn họ hẳn là ngủ. Trong nhà còn có cái thi đại học sinh, liền không mang theo các ngươi lên rồi, ta chính mình tiến vào là được, đêm nay phiền toái hai người các ngươi. Vương Hy Văn sợ hãi hắn không biết như thế nào cùng người trong nhà giải thích. Kia muốn hay không chúng ta giúp ngươi nói tình huống. Thẩm Trì lắc đầu, hai người nhìn hắn thượng thang máy mới ra tới về nhà, Thẩm Trì đến cửa nhà hoãn một hồi lâu mới rón ra rón rén vào cửa, sợ xảo đến đã ngủ Kiều Cảnh Thành cùng Tống Duy. Kiều Cảnh Thành khả năng bởi vì ban ngày phát sốt trên người cũng không thoải mái, ngủ cũng chầm, người đều đến phòng ngủ cửa hắn mới mở to mắt. Thẩm Trì vừa vào cửa một trận dày đặc mùi máu tươi liền truyền tới hắn chóp mũi, trước giường Thẩm Trì tiểu đêm đèn còn sáng lên, Thẩm Trì vòng qua Kiều Cảnh Thành này sườn đến bên trong, hốc mắt có chút ấm áp. Hắn này một thân cũng không có biện pháp đi trên giường, chỉ có thể ngốc ngốc ở mép giường thảm ngồi xuống dưới. Kiều Cảnh Thành nhìn đến hắn hành động, nhanh chóng đứng dậy. Thẩm Trì đem đầu chôn ở đầu gối không ngẩng đầu. Kiều Cảnh Thành xuống giường ở người trước mặt ngồi xổm xuống, mới thấy rõ hắn trạng huống, trên người nước thuốc hương vị cùng mùi máu tươi đan chéo ở bên nhau, hắn sắc mặt trầm xuống. Như thế nào làm cho? Xảy ra chuyện gì nhi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trì cánh tay bị Kiều Cảnh Thành phủng ở trong tay, tâm tình xưa nay chưa từng có không xong, ngẩng đầu nhìn trước mắt người, hốc mắt nóng lên, duỗi tay liền đi ôm cổ hắn. Kiều Cảnh Thành sợ đụng tới hắn miệng vết thương một cử động cũng không dám, tùy ý hắn ôm một tay khoanh lại chính mình cổ, mặt dán ở chính mình cần cổ, một hồi lâu mới rầu rĩ nói. Ta mệt nhọc, hắn không nghĩ nói, Kiều Cảnh Thành nỗ lực áp chế trong ngực kia cổ tức giận cùng lo lắng, cũng không hỏi, thở dài, từ trên xuống dưới xác định hắn chỉ thương tới rồi cánh tay mới ôm người lên giường. Thẩm Trì trên người còn ăn mặc mang theo huyết áo khoác, tay áo đã bị cắt thành nửa thanh, lên giường lại muốn đi tắm rửa. Bất đắc dĩ Kiều Cảnh Thành ôm người đi tắm rửa tới rồi phòng tắm, giúp hắn phóng nóng quá thủy, tắm rửa giặt quần áo đều bắt được buồng vệ sinh liền chuẩn bị phải đi. Thẩm Trì đứng ở mờ mịt bồn tắm phía trước giữ chặt Kiều Cảnh Thành cánh tay, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Kiều Cảnh Thành sắc mặt không tốt lắm, vốn dĩ tưởng thừa dịp hắn tắm rửa khe hở gọi điện thoại, nề hà Thẩm Trì một bước đều không rời đi người, hắn quay đầu lại sờ sờ hắn mặt, ngón tay sờ soạng hắn trên cằm không biết khi nào dính lên huyết điểm. Ta giúp ngươi tẩy, Thẩm Trì vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều cái gì, chính là theo bản năng không nghĩ một người ngốc tại nơi này, hiện tại nghe được Kiều Cảnh Thành nói như vậy, mặt đỏ lên lại không biết nên làm cái gì bây giờ, vội vàng buông ra mới vừa rồi giữ chặt Kiều Cảnh Thành cánh tay. Nam nhân kéo kéo khóe miệng tiến lên hôn một cái hắn chóp mũi. Sợ ngươi dính vào thủy ta tới giúp ngươi. Thẩm Trì cánh tay tựa hồ so trước một đoạn bao nghiêm trọng nhiều, Kiều Cảnh Thành không yên tâm, đi ra ngoài phòng khách tìm màng giữ tươi các loại không thấm nước đồ vật ra tới chuẩn bị tốt mới làm người vào bồn tắm. Nguyên bản trong tưởng tượng Thẩm Trì thẹn thùng bộ dáng cũng không có, hắn giá xuống tay cánh tay làm Kiều Cảnh Thành cho hắn tẩy, ánh mắt ngốc ngốc thoạt nhìn không có gì tinh thần. cuối cùng đổi nội y thời điểm nam nhân xoay người làm chính hắn tẩy mới ra phòng tắm. Tẩy hào lúc sau, thậm chí lo chính mình hủy đi cánh tay thượng màng giữ tươi, tâm tình xưa nay chưa từng có hạ xuống. Kiều Cảnh Thành tiến vào nắm hắn đi ra ngoài, xem hắn tinh thần thật sự không thế nào hào. Quá muộn, không phải mệt nhọc, thậm chí gật gật đầu vẫn là không nghĩ nói chuyện, nam nhân dứt khoát thói quen tính trực tiếp kéo hắn cái mông đem người mặt đối mặt bế lên tới. Nói tốt ta đi tiếp ngươi, như thế nào không nghe lời. Thẩm Trì rũ mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, bị người đùa nghịch đến trong chăn nằm xuống tới, cũng không giải thích hắn giống như quá nói nhiều tưởng nói nhưng lại không thế nào mở miệng. Kiều Cảnh Thành ngồi ở mép giường hống hắn ngủ, Thẩm Trì bất an vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Người cũng đi lên, Kiều Cảnh Thành vốn dĩ tưởng hống ngủ người, đi ra ngoài gọi điện thoại, nề hà liền một cơ hội đều không có. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình, đi lên ôm hắn ngủ, sợ hắn ngủ đụng tới cánh tay, còn cố ý đem nhân thủ cánh tay giá lại đây đặt ở trên người mình. Ngoan ngoãn ngủ, chúng ta ngày mai buổi sáng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Thẩm Trì một nhắm mắt lại chính là hôm nay hỗn loạn trường hợp, hắn trong lòng thực lo âu, muốn hỏi bọn họ có hay không bắt tay thuật chi tiết giải thích cấp những cái đó người nhà nghe, lại muốn hỏi một chút cho dù như vậy bọn họ còn muốn làm như vậy sao? Thẩm Trì trường đến lớn như vậy, ở Tây Bộ bị phi pháp nhân viên bắt cóc quá, quốc tế chữa bệnh chi viện thời điểm cũng trải qua quá chiến loạn, nhưng chưa từng có hiện tại khổ sở. Kiều Cảnh Thành thậm chí có thể cảm nhận được hắn lông mi ở chính mình ngực thượng bất an chớp động. Không có biện pháp, hắn dứt khoát duỗi tay đi sờ hắn hai mắt. Nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi ân. Thẩm Trì lúc này mới chậm rãi ở nam nhân thủ hạ nhắm hai mắt lại, giờ khắc này đột nhiên có chút may mắn về đến nhà có như vậy một người ở, bằng không thật đúng là không biết muốn như thế nào chịu đựng hôm nay buổi tối. Xác định Thẩm Trì ngủ sau, Kiều Cảnh Thành sờ soạng đầu giường di động, đã phát cái tin nhắn ra tới. Thẩm Trì có thể như vậy trở về, bệnh viện bên kia sẽ không tường an không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trì đúng giờ tỉnh lại, Kiều Cảnh Thành vừa mới ngủ, hắn liền lo chính mình ngốc ngốc ngồi dậy, nhìn thoáng qua bức màn bên cạnh lộ ra tới quang, nghĩ hôm nay đồng hồ báo thức vì cái gì không có vang, ngay sau đó liền nhìn đến chính mình giống như còn ở ẩn ẩn làm đau cánh tay. Hắn đầu tiên là sửng sốt, trong đầu về tối hôm qua sự tình liền đủ số nghĩ tới. Hắn hôm nay không cần đi làm, sự tình xử lý tốt phía trước hắn đều không cần đi làm, hắn có thể cùng Kiều Cảnh Thành đi ra ngoài chơi. Thẩm Trì khổ chung mua vui tưởng, Kiều Cảnh Thành cánh tay còn vòng ở chính mình sau thắt lưng, hắn quay đầu lại nhìn còn ngủ người, sâu kín lại nằm trở về ôm người nghe hắn tim đập lại sừng sốt một hồi, mãi cho đến nghe được bên ngoài có động tĩnh hắn mới tay chân nhẹ nhàng xuống đất. A Di hôm nay đã trở lại, hắn miễn cưỡng chính mình rửa mặt xong ra tới đã chuẩn bị tốt cơm sáng. Nhìn đến Thẩm Trì cánh tay như vậy, A Di thanh âm đều dơ lên lên. Ai u, Thẩm tiên sinh đây là làm sao vậy? Không phải mới vừa khỏi hẳn này lại là như thế nào làm cho. Thẩm Trì cười cười cũng không giải thích nhiều như vậy. Không nhiều lắm sự, vừa vặn thanh nhàn mấy ngày. Thấy hắn như vậy, A Di cũng không nói cái gì nữa, nhưng trên mặt thực rõ ràng lo lắng. Cho nàng đem bữa sáng bưng ra tới đặt ở trên bàn cơm, có chút khó hiểu hỏi. Kiều tiên sinh đâu, hắn hôm nay không đi làm. Thường lui tới đều là Kiều Cảnh Thành trước lên hoặc là hai người một khối ra tới, hôm nay tình cảnh này vẫn là hiếm thấy. Thẩm Trì lúc này mới nhớ tới hôm nay không phải cuối tuần, hắn lại xoay người trở về gọi người rời giường, đánh giá tối hôm qua bởi vì hắn người này cũng không ngủ hảo giấc. Kiều Cảnh Thành cơ hồ ở hắn vừa tiến đến thời điểm liền tỉnh, nhìn Thẩm Trì đứng ở mép giường, chiều hắn vẫy vẫy tay. Nhớ tới chính mình tối hôm qua không bình thường, Thẩm Trì có chút ngượng ngùng. Nam nhân đem hắn kéo đến trên giường ngồi xuống, nắm hắn cằm ngó trái ngó phải. Thẩm Trì nhấp môi, ngươi làm gì? Kiều Cảnh Thành nguyên mô nguyên dạng chiều hắn khóe miệng hôn một cái. Ta nhìn xem nhà của chúng ta bảo bối hôm nay còn có thể hay không như vậy dính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ muộn cọ một chút sắc mặt bạo hồng, tối hôm qua nào đó trường hợp phóng điện ảnh giống nhau ở hắn trong đầu tái hiện, ngay sau đó ngượng chụp bay Kiều Cảnh Thành tay. Rời giường ăn cơm, chạy nhanh ăn xong đi làm, ta trước đi ra ngoài. Nhìn hắn chạy chối chết, Kiều Cảnh Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm nước xong, Kiều Cảnh Thành tưởng ở nhà bồi Thẩm Trì, Thẩm Trì chừng hắn. Ngươi không phải nói ngươi dưỡng ta sao, không đi làm như thế nào kiếm tiền. Kiều Cảnh Thành chiều chiều khóe miệng, rất muốn nói hắn chẳng sợ một năm không đi, ở hai người bọn họ trước mắt chi tiêu hạ hắn tài sản cũng đủ bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Không có biện pháp chính mình cho chính mình đào hố, Kiều Cảnh Thành chỉ có thể ra cửa đi làm. Bất quá cũng là bị Thẩm Trì hống hào một trận mới đi, vốn dĩ Kiều Cảnh Thành là nghĩ thật không được liền trực tiếp mang theo người đi công ty, dù sao hắn văn phòng đủ đại, nghỉ ngơi gian gần nhất mới vừa trang quá cũng thực thoải mái. Nhưng, hắn vẫn là không xác định, Thẩm Trì hiện tại đối hắn cảm tình còn mông lung, hắn muốn ở càng xác định thời điểm lại chậm rãi thẩm thấu cho hắn. Bằng không người này xác định vững chắc túng muốn trốn hắn trốn đến rất xa. Kiều Cảnh Thành đi rồi, A Di vẫn luôn ở, Thẩm Trì ngồi ở phòng khách tìm bộ trưởng lớn lên phim bộ tới xem, khoảng cách quốc khánh nghỉ còn có 2 ngày, hắn chuẩn bị trong lúc này vẫn luôn đem này bộ kịch xem xong. Rời đi lực chú ý, Thẩm Trì không phải một cái dễ dàng tự sa ngã người, bằng không khả năng liền đi không đến hôm nay, có lẽ học y năm thứ nhất liền từ bỏ cũng hoặc là căn bản sẽ không lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Chỉ là A Di tự hồ là lão người xem, mỗi đi ngang qua một lần liền sẽ cùng Thẩm Trì kịch thấu một lần, nháo hắn giờ khóc giờ cười, nhưng tâm tình còn tính không tồi. Nhưng mỗi quá một tập kết thúc hắn đều sẽ đột nhiên nghĩ lại chính mình hiện tại vì cái gì như vậy thả lòng. Không phải mới vừa phát sinh một kiện không tốt sự tình sao, tiếp theo liền sẽ nhớ lại tới tối hôm qua sốt ruột sự, ngay sau đó đi theo khổ sở lên. Sau một lúc lâu qua đi, lại lần nữa nỗ lực đem suy nghĩ đều đặt ở phim bộ mặt trên. Toàn bộ buổi sáng Thẩm Trì đều tại đây loại chết tuần hoàn chung vượt qua. Buổi trưa Kiều Cảnh Thành và Tống Duy về nhà, Kiều Cảnh Thành là không yên tâm, Tống Duy là mới biết đêm qua xảy ra chuyện lớn. Còn là biết thông qua Internet. Fan của Thẩm Trì không ít, đêm hôm qua có vài người vây xem đã quay video lại, mục đích là muốn bất bình thay cho Thẩm Trì. Tuy nhiên, cư dân mạng lại hoài nghi dịch vụ của bệnh viện không tốt mới khiến người nhà bệnh nhân tức giận như vậy, hướng gió thay đổi liên tục. Sau khi hot lên, bản chất của vụ việc này đã bị quần chúng ăn dưa khép vào nguyên nhân là tai nạn y tế. Cách chương.